Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong trường biết được Lưu Linh bình thường thế mà cũng dám theo đuổi học thần kiêm hot boy, quả thực cười đến rụng răng. Sau lưng Thường Xuyên bàn tán về cô, đặc biệt là những người cũng thích Thanh Phong Liệt Tử, những lời chế giễu cứ thế tuôn ra như miễn phí. Lưu Linh quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thật là không biết xấu hổ. Thanh Phong Liệt Tử mà để ý đến cô ta thì có ma. Quả nhiên Thanh Phong Liệt Tử không có hứng thú với Lưu Linh, nhưng cũng không có hứng thú với ai khác, từ chối mọi lời tỏ tình, đặc biệt giữ mình trong sạch. Thanh Phong Liệt Tử cứ nghĩ Lưu Linh sẽ bỏ cuộc, không ngờ Lưu Linh vẫn bám lấy anh ta. Anh ta hỏi Lưu Linh tại sao không từ bỏ. Lưu Linh cười nói, nữ truy nam cách tầng xa mà, cô nhất định sẽ theo đuổi được anh ta. Nhưng Thanh Phong Liệt Tử lại cảm thấy câu nói này không đúng. Anh ta căn bản không thích Lưu Linh, ở giữa không phải là cát mà là tường đồng vách sắt. Anh ta học hành chăm chỉ, không quan tâm đến Lưu Linh, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Lưu Linh về sau nỗ lực học tập, cộng thêm việc phát huy vượt trội, hai người lại học cùng một trường. Anh ta và Lưu Linh dây dưa đến tận đại học, anh ta vẫn không có cảm giác gì với Lưu Linh, nhưng ấn tượng của người khác về Lưu Linh lại âm thầm thay đổi. Sau khi lên đại học, Lưu Linh dần dần xinh đẹp lên, từ dung mạo không có gì nổi bật trở thành một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn rất dịu dàng chu đáo. Không chỉ quan tâm đến anh ta mà còn đối xử tốt với bạn cùng phòng của anh ta. Chơi game gọi là đến, ở thư viện luôn có chỗ ngồi, ngày lễ Tết đều hỏi han ân cần, giống như ô xin của ký túc xá bọn họ vậy. Lâu dần, bạn cùng phòng đều có chút cảm động. Lưu Linh đối với Thanh Phong Liệt Tử thật sự là quá si tình. Sao bọn họ không có được một người theo đuổi si tình như vậy chứ? Theo đuổi từ cấp 2 lên cấp 3, từ cấp 3 lên đại học, tình yêu mãnh liệt đó chỉ cần liếc mắt nhìn cũng cảm thấy nóng bỏng chói mắt. Nhưng Thanh Phong Liệt Tử lại luôn từ chối ý tốt của Lưu Linh, còn thẳng thường nói bọn họ không có khả năng, khiến bọn họ phải thốt lên rằng anh ta thật là vô tâm. Vào năm 3 đại học, Thanh Phong Liệt Tử nảy sinh hảo cảm với cô bạn cùng phòng thí nghiệm. Cô bạn gái rất uyên bác, có chung chủ đề với anh ta, là một mỹ nhân lạnh lùng. Anh ta cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô ấy. Thanh Phong Liệt Tử lần đầu tiên nếm trải cảm giác thích một người là như thế nào, liền chủ động tỏ tình. Vừa hay đối phương cũng có hảo cảm với anh ta, vì vậy rất nhanh đã xác định quan hệ. Sau khi biết chuyện này, Lưu Linh đã nổi giận, trước mặt mọi người tát Thanh Phong Liệt Tử một cái rồi vừa khóc vừa bỏ đi. Bạn cùng phòng không hiểu rõ bạn gái của Thanh Phong Liệt Tử vẫn thích Lưu Linh hơn, ai có thể từ chối một tình yêu mãnh liệt như vậy chứ? Nhưng Thanh Phong Liệt Tử thích, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể bóng gió nói rằng anh ta sẽ hối hận. Trong đó có một người bạn cùng phòng thấy Lưu Linh si tình với Thanh Phong Liệt Tử như vậy, có chút động lòng, bèn nói với Thanh Phong Liệt Tử rằng muốn theo đuổi cô ấy. Lúc đó Thanh Phong Liệt Tử đã đồng ý, nhưng sau đó lại hối hận. Anh ta cầm bó hoa hồng đỏ rực, nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ nào đó của ký túc xá nữ, nhớ lại chuyện cũ, nụ cười cay đắng. Sau khi cô ấy nói không thích tôi nữa, tôi rất vui, cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cô ấy rồi. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cô ấy đi rất gần với người đàn ông khác, trong lòng rất khó chịu, giống như có thứ gì đó vốn thuộc về mình bị cướp mất. Trong lòng trống rỗng, trước đó cô ấy đã xóa WeChat của tôi thông qua bạn tốt của cô ấy để thêm quy hát của cô ấy, nói với cô ấy suy nghĩ của tôi, bày tỏ rằng tôi muốn theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại xóa tôi một lần nữa. Giá như tôi có thể sớm nhận ra tình cảm của mình thì tốt biết mấy. Khán giả trong phòng livestream nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, không khỏi suýt xoa, đàn ông có một số người mà, luôn phải đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận. Trích chương.